Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Mà Thế Báo Thù Lục, 4, Khương Vũ Ngang không tưởng nhiều lắm, thuận miệng ứng một câu, có thể là cảm thấy A Hiên thoạt nhìn an toàn điểm. Ta phải bảo vệ ngươi, ngươi đừng lại kéo người, tới gần chút nữa, nha, Khương Mạn Mạn đáp lời thanh. Cũng sẽ không lại nghĩ càng nhiều. Hai đội nhân phân biệt tiến nhập kho hàng. Thật yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Mộ Ngôn Ngôn theo kịp nhường Diệp Đình Hiên hai người có chút không hiểu. Chỉ cái Đinh không hiểu biểu đạt càng rõ ràng một ít. Nhưng ở đi vào khi, còn cảm thấy bản thân là cái nam nhân. Vì thế yên lặng đi đến Mộ Ngôn Ngôn phía sau. Cản phía sau, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy kỳ quái. Cũng có chút buồn cười. Kỳ thực nàng căn bản không cần thiết bảo hộ, nhưng cái Đinh hành vi, không hề nghi ngờ, thật làm cho người ta cảm động. Trường hợp xem bình tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi đem thương giáp ở nách hạ, hai tay phóng tới sau đầu, đem cặp kiên tóc dài hơi chút trói lại. Chỉ này động tác vừa hoàn, bên cạnh còn có một thanh âm vang lên khởi, lấy thương, là Diệp Đình Hiên, ngữ khí rất có tàn khốc, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt. Trên tay động tác chậm chút, nhưng là đã không còn kịp rồi. Phía trước phía sau thậm chí còn đỉnh đầu, nhào tới thật nhiều tang thi. Bọn họ tóc tai bù xù, toàn thân bẩn loạn, cương trực thân thể, không ngừng, máy móc, đi về phía trước. Động tác còn không chậm ni đây là Mộ Ngôn Ngôn lần đầu tiên gặp như vậy tình cảnh. Lăng lăng lui về phía sau, thẳng bước đến Diệp Đình Hiên sau lưng. Chỉ nghe thấy hai chữ đối nàng vừa rồi một loạt động tác đánh giá. Ngu xuẩn, này thanh âm lớn tiếng trung mang theo trào phúng. Mộ Ngôn Ngôn ngẩn ra, ngực đổ nói không ra lời. Đè nén không được, nhưng là, sự thật cũng không có cách nào khác che giấu. Nàng vừa rồi, quả thật là làm sai rồi. Như vậy trong nháy mắt, hướng bọn họ ba người vây tới được tang thi càng ngày càng nhiều. Thành quần kết đội. Nghĩ đến, bọn họ vừa rồi vào thời điểm không có phát hiện, chính là bọn hắn tưởng ngoạn bắt ba ba trong giỏ cái trò này. Chỉ là, này đàn tang thi chỉ số thông minh dĩ nhiên cao đến nước này sao? Mấy người trong đầu đều hiện lên hoài nghi, nhưng giờ phút này không là trọng điểm mà ni như thế nào đi ra ngoài mới là trọng điểm mà ni mắt. Thấy vây tới được nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cái Đinh cùng Diệp Đình Hiên trong tay thương dĩ nhiên phái thượng công dụng. Nhất cử nhất động, tiêu diệt trước mặt vài cái tang thi, Mộ Ngôn Ngôn trước bị bọn họ hộ ở bên trong, nhưng theo tang thi càng ngày càng nhiều, nàng cũng không thể không trực tiếp đối mặt đi lên, chỉ là cùng hai nam nhân tưởng tượng không đồng dạng như vậy là. Mộ Ngôn Ngôn một tay nhất đoản đao, nhấc chân phi chân, lợi lưu loát lạc giải quyết vây đi lên tang thi. Kia thân thủ, kia động tác, sạch sẽ quả quyết, lúc này trên mặt của nàng, càng là mang theo vài phần nói không nên lời tàn khốc. Đó là một loại, chắn ta lộ giả tử khí thế. Trong lúc vô ý thấy tình cảnh này cái Đinh trên tay động tác không hiểu cứ như vậy dừng một chút. Bên cạnh hắn tang thi cũng sẽ không, đều là vây công đi lại, cách xa ở mặt khác một bên Diệp Đình Hiên quá không đến. Biến sắc, trực tiếp giống lớn một tiếng, cái Đinh, khoảng cách càng gần Mộ Ngôn Ngôn tay phải sau này huy gạt. Đánh ngã một cái tang thi, nhìn về bên này liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, chân trái dẫm nát tang thi trên đầu, nhảy, đá rơi xuống bắt lấy cái Đinh sẽ không phóng hai người. Sau đó, phù phù, rơi xuống cái Đinh trước mặt, bằng che chở bản thân phương thức. Quỳ trên mặt đất, này một cái quá trình, Mộ Ngôn Ngôn làm được rõ ràng, bên cạnh Diệp Đình Hiên cũng nhìn một cái rõ ràng, đáy mắt nghi hoặc càng lúc càng lớn, nhưng cũng không thể chú ý thượng, Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ ngẩn người cái Đinh bả vai một chút. Nói thẳng nói, mau xông ra đi thôi, cái Đinh lăng lăng gật đầu. Chỉ thấy nàng đã lại liền xông ra ngoài, hai thanh đoản đao chứng đạo, thi thể ngang dọc, hết chương.